Chương 48, thôn tính đô thị tư đỉ hệ nở sơ ca, bô nở bê tho đi cờ hở. 16 đầu thế kỷ, thần học gia Martin Lũ ở kiên quyết kháng nghị La Mã Thiên Chúa Giáo hội, phát động một hồi tông giáo cải cách vận động. Cái này vận động sẽ vì toàn bộ châu Âu văn minh cây chủ cơ đốc giáo mang đến kinh người biến cách. Bất quá, đang biến cách đến mấy năm trước, hoặc giả nói là dị biến mấy năm trước. Một hồi âm thầm từ không phải của mình vật thao túng đại chiến, nhưng ở toàn bộ châu Âu chư hầu trong lúc đó vang dội. Bạo phát đại chiến địa điểm là thần thánh La Mã đế quốc cảnh nội, đứng sừng ở một tòa rộng rãi trên bình nguyên đô thị Osla Đức. Lúc này, châu Âu chư hầu, giáo hội cùng kỵ sĩ lãnh địa Tinh La Kỳ bố thần thánh La Mã đế quốc ịp cả cụ, ở vắt ngang châu Âu trung ương cao điểm cùng Đức Nam bộ bình nguyên chỗ giao giới, đang tiến hành một trận đại chiến. Tương tự mình chiến đấu người, chỉ là nghe nói người dồn dập xưng là đại chiến, nhưng không bao giờ xuất hiện tại sử nhân loại trong sách. Trận này phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đồ trong lúc đó bị ẩn nút trận thứ hai chính thức chiến đấu. Bọn họ là sở hữu lực lượng không thuộc mình thường giả. Hoành hành với cái này thế giới, vốn có tự do địa tương vạn vật sự tỉnh tựa nờ dê vặn bèo lực lượng dị giới người đến chơi, cùng ý đang ngăn trở bọn họ sở nhấc lên cơn sóng thần dị năng giả trong lúc đó, kịch liệt trí cực xung đột. Hai đại trận doanh trong lúc đó siêu người Việt loại nhận thức chiến đấu cho dù bại lộ ở mọi người trước mắt, cũng chỉ là bị cho rằng là thực tế sự vật, khiến mọi người cảm thấy hoang mang. Cuộc chiến đấu kia, cũng liền tại dạng này thời kỳ, như vậy trên thế giới trong đêm khuya, dị biến đột nhiên phát sinh. Áp đảo hàng vạn hàng nghìn binh lính tiếng reo hò như sóng lớn một dạng. Thất sắc u hỏa bay lượn khắp nơi, cùng ảo giác so sánh với có vẻ vô cùng chân thực, quả thực giống như là muốn in vào mọi người đáy mắt. Phảng phất là địa chấn cùng tuyết băng cùng nhau đến tới ầm vang khiến cho đại địa dao động. Từ đường chân trời một chỗ khác truyền tới dị động, chính là trận này không tồn tại chiến đấu chứng minh. Thân ở chiến trường đồ vật hai đại đô thị Bắc Hạt Sồn cùng gỗ là ở bên trong mọi người đối với chàng chiến sự này hoàn toàn không biết gì cả. Lãnh chúa bố cáo, chiến sự rối loạn, lữ nhân mang tới không yên tin tức, đây hết thể cũng không có. Mặc dù tất cả trật tự tình nhiên, nhưng ánh sáng cùng thanh âm sở tạo thành dị tượng xác thực tồn tại. Ngay lúc đó mọi người cũng không phải đem chẳng qua là khi làm tự nhiên hiện tượng, mà cho rằng là nào đó trong thực tế điểm báo hoặc là nào đó cảnh cáo. Thời trung cổ hậu kỳ, mọi người thực tế thì khổng lồ. Tràn đầy hư cấu cùng không thể hiểu được nguyên tố, không cách nào nhận thức cự đại chỗ. Đồng thời, cái này cũng thể hiện ra mọi người có hẹp kiến thức mặt khác, mọi người đem sinh hoạt hạn độ thấp nhất tri thức dùng kinh nghiệm, nghe đồn, ý kiến đợi một chút tiến hành bổ sung sửa chữa. Rốt cuộc tiếp nhận rồi hiện tại cái này bất khả tư nghị hiện thực, là một nhóm người liều mạng muốn đề cao sinh hoạt thật cảm thời đại này. Cái gọi là bù đắp công cụ, có thể giải thích sinh dị tượng mượn cớ, chính là thần thoại chính mình không cách nào lường được sự vật, miễn là đối chiếu thần cái này mình sắc biển báo giao thông, là có thể tạm thời đạt được một loại ảo giác, hoặc là có thể nói, để cho mình tiếp thu, do đó đình chỉ suy nghĩ. Vì vậy hai thành phố cư dân đều đem hiện tượng lạ giải thích là cụ có ý nào đó dấu hiệu, uy kết làm thần bồi bản sủ cả xạ giáo cùng văn phong mà đến rất nhiều tu đạo sĩ nhiệm vụ, mà chính mình chẳng qua là khi làm hiểu biết tựa như đồ đạc, nghe một chút coi như. Từ trên căn bản mà nói, loại này thực tế truyền thuyết chẳng mấy chốc sẽ không người hỏi thăm, tu y phong đi. Ngay lúc đó La Mã Hoàng đế rủ lù nhị thế ban bố bố cáo. Cấm đàm luận cùng ghi lại sinh dị tượng các thị dân cũng liền phục tùng pháp lệnh, đối với lần này không hề không nói chuyện. Này im miệng lệnh cơ hồ không có một người đánh vỡ, nó có thể triệt để như vậy thi hành lý do rất đơn giản. Ngay lúc đó mọi người vô luận nghèo phú quý tiện đều đối với trận kia điểm xấu chiến tranh ôm đặc biệt cảm giác sợ hãi. Bắc Hạt Sồn cùng gỗ là ở trong lúc đó, từ Nam Đức ý chí sơn mạch nhìn ra xa, giống như thảo nguyên một dạng mở mang bằng phẳng bình nguyên. Tọa lạc một tòa to lớn đô thị. Đô thị tên là Osla Đức, là một tòa sở hữu vượt lên trước 10 vạn người đại đô thị. Có lẽ đối với châu Á Trung Quốc mà nói, 10 vạn người chỉ có thể coi là một tòa cỡ trung thành thị, nhưng là đối với này lúc châu Âu, cái này đã xem như là một tòa tương đương thành thị phồn hoa. Thế nhưng, giờ phút này tọa dung nạp vượt lên trước 10 vạn người thành thị, đang ở lọt vào không phải của mình vật nuốt chửng. Tựa như nhân loại tùy ý tàn sát dê bò lợn mã, đưa chúng nó thịt chế tắc thành các loại thức ăn giống nhau. Lúc này Osip giao tạo thành phố người bên trong loại, cũng thay đổi thành một vị ma vương thức ăn. Đối với bọn họ mà nói, gần hàng lâm đến trên người mình vận mệnh, chính là thần đối với thế nhân nghiêm phạt. Bất quá trên thực tế đương nhiên không phải như vậy, hay là thần phạt, chỉ là cờ dìm sấn đi nì rèn tổ chức tệ cắt lì bổ cả vi đại đại thủ lĩnh, hệ vơ hốc cọc phần tịt sử dụng tự tại pháp thôn tính đô thị. Ở cố định địa điểm đại lượng nuốt chửng nhân loại phía sau chế tạo đại lượng ngọn lửa, cũng ở ngọn lửa trên người chế tác tên là chìa khóa sợi tơ cơ quan. Dùng này cơ quan trong nháy mắt đem ngọn lửa toàn bộ phân giải làm tồn tại lực, nay cổ khổng lồ tồn tại lực sẽ như quả cầu tuyết giống nhau, đem hết thể en chỗ có thể ăn cùng không thể ăn đồ vật đều chuyển hóa thành có thể ăn lực lượng, nhưng cùng lúc cũng sẽ tạo thành nghiêm trọng thế giới vạn mẹo, có thể khiến cho đã từng nhân loại tịt làm ra như vậy hành động, ngoại trừ nàng thân này đã thân là ma vương, đồng thời cam nguyện vì cái kia vĩ đại mộng tưởng mà trả giá tất cả ở ngoài, cũng cùng. Hiện tại đang tiến hành quân vương trò chơi có quan hệ. Trò chơi bắt đầu, sắp có càng nhiều người vô tội chết tại đây chẳng từ cờ dìm sần đi nì dẹn thao túng trong chiến tranh. Lấy tư cách tể cắt lì bổ cả chống đỡ đức đại giới, chỗ ngồi này đô thị bị quốc vương đơn làm thù lao, đưa cho tỷ. E rằng lấy cớ này nhìn qua cực kỳ dối trá, thế nhưng nhân loại bản thân lì hệ nở là một loại dối trá sinh vật, cho nên tỷ tiếp nhận rồi điều kiện này. Tệ cắt lì bổ cả là cùng còn lại Encho tổ chức hoàn toàn bất đồng quân đoàn, nói theo một ý nghĩa nào đó, là Encho bên trong ngoại tộc. Nguyên nhân là cờ dìm sấn đồ lúc đầu chỉ là vì thỏa mãn dục vọng của mình mới đi tới bên này thế giới, trên bản chất mà nói là một loại lợi kỳ tồn tại. Hành động của bọn họ tự nhiên cũng là căn cứ vào thực hiện các loại dục vọng. Cùng thảo phạt giả phở làm hạ giờ giữa chiến đấu đối với bọn họ hoàn toàn là dư thừa. Có thể nói chỉ là tránh được nên tránh tai nạn. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng sở hữu cùng nhân loại hầu như giống nhau tâm lý, chính là bởi vì sở hữu so người khác lực lượng cường đại, mới có thể mãnh liệt truy cầu tự thân dục vọng thỏa mãn. Nói cách khác, nói cho cùng cũng chỉ là cùng nhân loại giống nhau, tự thân có thể cảm nhận được, ái tình, tình hữu nghị, ân nghĩa người yêu bị đoạt đi sẽ bi thương, bằng hữu bị đánh biết phẫn nộ, ân tình biết dùng hành động tới hoàn lại. Bọn họ cùng nhân loại giống nhau cũng sở hữu như vậy tư tưởng, hơn nữa so với nhân loại dối trá còn muốn thẳng thắn. Chính vì vậy, cờ dìm sân đồ lý do chiến đấu hoàn toàn khả năng không xuất phát từ tự thân dục vọng cùng lợi hại, mà ở lấy chiến đấu làm mục đích đồ bên trong, tệ cắt lì bộ cả chính là cường ngạnh nhất tổ chức. Tuy là thủ lĩnh phi thường ôn nhu, thế nhưng một ngày đạt được chiến đấu cơ hội, con này quân đoàn sẽ lấy tối cao ngang đích sĩ khí tới tiến hành chiến đấu. Cùng lần đầu tiên vì hiển hiện mà thi triển thôn tính đô thị cái này tự tại pháp tình huống bất đồng, lần này là tỷ lần thứ hai sử dụng cái này kinh khủng tự tại pháp. Thôn tính đô thị tạo thành to lớn vạn mẹo, bị giải đến rồi các nơi trên thế giới, nhận thấy được khổng lồ vạn mẹo sinh sinh phở làm hạ giờ, nhất định sẽ chen chúc tới, ngăn cản tỷ độc gác cho nên, tại trước đây, tệ cắt lỷ vổ cả liền cần chống lại quần quận không dứt phở làm hạ giờ tập kích. Hồng duy trì đến thủ lĩnh hoàn thành thôn tính đô thị nguyên bản dựa theo kế hoạch, lấy mỏm đá doanh viện cầm đầu Bắc Phương lục đại Encho quân đoàn chủ lực sẽ lấy tư cách viện quân đạt được, cùng tệ cắt lì vô cả vây kín. Nay cổ lực lượng khổng lồ, đủ để duy trì đến tis hoàn thành thôn tính đô thị nhưng là, thẳng đến cái này đặc thù lại quy mô khổng lồ tự tại pháp phát động trước phút chốc, mỏm đá doanh viện các lộ bị chứa lục đại quân đoàn cũng không có đạt được. Ngược lại truyền đến mẹ lọ điệp vẹ đẻ sở gỗ tờ mạ gộp chịu đến thích khách đánh lén tin tức. Tuy là gỗ tờ mạ gộp cuối cùng lợi dụng ảo thuật tránh được một kiếp, nhưng là mất đi cường lực thủ lãnh Bắc Phương 6 quân đoàn đã sụp đổ. Cái này cũng cùng gỗ tờ mạ gộp vẫn sử dụng khủng bố thống suất có quan hệ, đã không có nàng vị này bạo quân thống lĩnh, con này quân đoàn chỉ là một đám ô hợp chi chúng mà thôi. Sợ hãi tuy là có thể để người ta quên sống chết, thế nhưng một ngày sợ hãi bản thân tiêu thất. Tình huống lại hoàn toàn đảo. Liên như cùng Tần Thủy Hoàng trên đời thời điểm, thiên hạ tuy là ám triều bắt đầu khởi động, nhưng lại không một người đứng ra tác loạn, mà theo cái chết của hắn đi, các loại châu bò rắn giết đều nhảy ra ngoài. Vì vậy, mất đi viện quân tệ cắt lì vổ cả chỉ có thể bằng vào lực lượng của chính mình, độc lập đối kháng đến từ các nơi trên thế giới, hội tụ vào một chỗ phở làm hạ giờ binh đoàn. Đơn giản là tư đỉ hệ N sơ ca bôn N bê thò đi cờ hờ không chỉ có là phở làm hạ giờ binh đoàn, ngay cả cùng tệ cắt lì vổ cả đối nghịch ma vương cùng Encho tổ chức, cũng thừa cơ hội này bắt đầu rồi nghịch tập. Bởi vì tệ cắt lì vổ cả cũng là quân vương trò chơi người tham dự một trong, nhân loại trong lúc đó tại bọn họ dưới thao túng phát sinh chiến tranh, Encho trong lúc đó cũng là như vậy. Cho nên lúc này, Nại nạ hệ tờ mạn đỉ vi nẹ cả lẹt cùng dưới quyền en trổ nhóm đem hết toàn lực, một lần lại một lần giữ được đông tây hai phương cường địch điên cuồng thế tiến công. Nam ở mặt đông là phở làm hạ dơ binh đoàn, ở chấn động uy chi kết tay sổ phỉ xạ họa lịch dưới sự xuất lĩnh, một lần phát động có một lần cường tập, thế tiến công phi thường kịch liệt. Bất quá lúc này bọn họ đối mặt, là nải nạ hệ tờ mạn đỉ vị nẹ cả lẹt hai vị tiên phong đại tướng chỉ ủng phản cờ lì phụ lì cùng mì cùng bà gì y ở hốc bờ nình đất số cả, vô luận là ủ lì cùng mì tự tại pháp nhịn tắt chi thiết chủ y, cùng với sổ cả tự tại pháp bi kiên trợ, đều là quần chiến chiến lược tính tự tại pháp, hơn nữa công phòng nhất thể, uy lực cự đại, lệnh một đám phở làm hạ dở khó vượt qua ranh giới một bước. Mà du kích tướng quân hủ hỏa hỏa bạ bạ dịch lột thì xuất lĩnh đại lượng hành động lực nhanh chóng en trổ ở toàn bộ chiến trường du tẩu kiểm chế, xứng hợp thiên đông lạnh chi câu nỉ nụ tạ thao túng lanh khí cùng nước đá năng lực, đối với phở làm hạ dở tiến hành quấy nhiêu cùng giảm tốc độ, phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Lấy bốn vị ma vương chống lại mấy trăm phở làm hạ dở, cũng chỉ có nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt có thể làm xong rồi. Mà còn dư lại các cán bộ. Nhất là lấy tư cách này nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt cây trụ hai cánh, chiến lược mạnh nhất khiên thiết giáp long loạn cả, cùng với kiếm giái bảo ỉnh mẹ gì hiểm, thì cùng ám sát quan ở phía tây đánh tan tới thăm ma vương. Ngất trời hỏa quang cùng tự tại thư cờ va chạm, còn có hỏa diễm đạn phát sinh tiếng nổ, ở lù lù bất động la đức phụ cận, thành dưới màn rêm giọng chính. Cầu thạ cầu vột tốt thạ nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.